văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 21, hứ, nghe bảo đại ca của ngự sử này chơi tiểu quan đấy, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hành Ái biết chuyện này, muốn thi hành quyền lực của cha chồng, giáo huấn Tương Dương công chúa làm nhơ nhuốc đức hạnh của Kỳ Dương công chúa, khiến tỷ tỷ nàng ta chế. Tề cũng không được yên ổn, Tương Dương công chúa trực tiếp phản bác, nói yên tâm, nếu nàng chết, không cần phò mã phải để tang 3 năm, nàng trực tiếp dẫn phò mã xuống dưới đó cùng. Ha ha ha ha, trời ơi, vị công chúa này thật lợi hại, Ôn Hành Ái trực tiếp bị nghẹn họng không nói nên lời. Quần thần, wow, wow, phải nói là, drummer nhà người khác thật sự rất hấp dẫn, nghe mà không dừng lại được. Không ngờ lão già cổ hủ này cũng có lúc sợ hãi a. Sao lúc đối mặt với Vạn Thọ công chúa lại ép người ta gắt gao như vậy? Chẳng phải là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh sao? Ánh mắt chế giễu của các vị đại thần lần lượt hướng về phía Ôn ngự sử, cổ lão gần như đỏ thẫm, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt, cứng cổ chịu đựng. Thực ra lão đã từng nghĩ đến chuyện của Tương Dương công chúa sẽ bị bại lộ, nhưng đến khi thật sự đối mặt với tình huống này, lão mới phát hiện, thì ra những ánh mắt dò xét, những lời xì xầm bàn tán, những ánh mắt kỳ quái, lại khiến người ta khó chịu đến vậy. Hơn nữa, rõ ràng là công chúa vô lễ, Ôn gia ta luôn giữ gìn lễ nghĩa, có gì sai chứ? Kẻ đáng xấu hổ cũng là công chúa, không phải Ôn gia ta. Những người này là sao vậy? Chẳng lẽ không phải nên chỉ trích công chúa không giữ phụ đạo sao? Đương nhiên, lão già cổ hủ này không chịu nổi, nhưng lão cũng không có cách nào ngăn cản Hứa Yên Miểu. Dù sao thì nếu lão hét lên im miệng, Hứa Yên Miểu chắc chắn sẽ không nhận ra là đang mắng mình. Mà nếu gọi thẳng tên Hứa Yên Miểu, e rằng còn chưa kịp nói hết câu, mấy vị đại thần ngồi gần đó đã nhào lên bịt miệng lão rồi. Lợi ích mà tiếng lòng của Hứa Yên Miểu mang lại vô cùng lớn, ví dụ như chuyện Uông Việt Quốc phản loạn bị bại lộ vào ngày hôm qua, do bị vạch trần trước, kẻ phản bội chuẩn bị chưa kỹ càng, cuộc nổi loạn này nhất định sẽ bị dập tắt trong êm đẹp, thương vong cũng sẽ không quá nhiều. Đã có hơn 10 gia tộc quyền quý nhét con cháu trong nhà vào quân ngũ, để bọn họ ra chiến trường mạ vàng. Lão, Ôn Hành Ái, muốn phá hủy lợi ích của tất cả mọi người, không có cửa đâu. Điều khiến Ôn Hành Ái muốn xê, hát, ế, tê nhất chính là tiếng lòng của Hứa Yên Miểu bên kia, vậy mà vẫn chưa dừng lại. Hắn vẫn đang đào bới chuyện nhà lão, hơn nữa, không còn giới hạn trong chuyện của công chúa và phò mã nữa. TSK TSK, nhà này nhiều drama thật đấy. Tên đại ca làm thái tử xá nhân của lão ta chơi tiểu quan đến mức mắc bệnh hoa liễu. Quần thần, ghê quá, không ngờ thái tử xá nhân lại chơi tiểu quan, quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá. Đậu thừa tướng, một lúc lâu sau, ông ta mới hồi thần, hít sâu một hơi. Ôn xá nhân, Ôn ngự sử trợn to mắt, lẩm bẩm. Đại ca ta, đã 75 tuổi rồi đấy, thái tử nghe nói xá nhân trong phủ mình lại làm ra chuyện động trời như vậy, trực tiếp bị sặc nước miếng. Khụ khụ khụ khụ, sau khi ho xong liền lẩm bẩm, già mà còn sung sức lắm a, chuyện này còn hấp dẫn hơn cả chuyện phụ hoàng hắn lúc 63 tuổi còn. Xuân phong tái đổ, bùng nổ, quá bùng nổ, hắn thích, như vậy có phải là không tốt lắm? Thái tử sờ sờ chút lương tâm ít ỏi còn sót lại, nghĩ đến việc bản thân cũng không thích vị xá nhân này cho lắm, suốt ngày lải nhải mấy lời đạo lý. Quân tử hành xử quang minh lỗi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thường xuyên mặt đỏ tía tai can gián, nói hắn phong lưu phóng túng, không giống thái tử. Nghĩ đến đây, hắn lập tức vứt bỏ lương tâm, dưa thật sự rất ngon, hì hì, còn dám bảo hắn tuân thủ lễ nghi, ít nhất hắn chưa từng làm chuyện hoang đường trên giường a. Các vị đại thần được hóng một drama lớn, nhịn không được, nghị luận sôi nổi. Ôn xá nhân cũng thật là, vậy mà lại mắc bệnh. Ta đã nói rồi mà, nhà bọn họ lúc nào cũng ra vẻ thanh cao, nhất định là có chuyện mờ ám gì đó, không phải là bị ai kia vạch trần rồi sao? Phụt, ta cứ chờ xem kịch hay đây, thái tử xá nhân a, TSK TSK, sao hôm nay, còn không biết có thể làm thái tử xá nhân nữa hay không? Đừng nói thái tử xá nhân, e là Tương Dương công chúa nên đổi phò mã rồi. Có kẻ lắm chuyện len lén nhìn lão hoàng đế, phát hiện sắc mặt bệ hạ quả nhiên đen như đờ, ý, tê nổi, thần sắc vô cùng tệ. Hứa Yên Miểu không hề hay biết, Hứa Yên Miểu vẫn đang tiếp tục đào bới, đôi mắt hắn sáng như đèn pha, đôi mắt của Hoàng gia và bá quan cũng sáng như đèn pha. Cách Chương